Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Ta xác thực có chút quan tâm ngươi. Baker nhìn Mephisto móc ra một chỉ khế ước không nhịn được nở nụ cười. Ngươi không tin ta, ngươi tin ta sao? Ta không tin, nhưng ngươi không dám, ta cũng không tin, nhưng ngươi dám, ngoặc kép. Baker nhìn kỹ dùng tối uy vũ bá khí giáng dấp nói khá là túng lời nói Mephisto. Nở nụ cười hai tiếng, sau đó tiếp nhận Mephisto khế ước. Qua loa liếc mắt nhìn sau khi trực tiếp viết đến tên của chính mình. Trước mặt Mephisto nhắc nhở tên thật, Baker ngẩng đầu liếc mắt một cái Mephisto. Trên viết tên của chính mình. Sau đó viết sau khi xong trực tiếp đưa cho Mephisto, cùng ác ma làm giao dịch, coi như là giấy trắng mực đen đều có khả năng trúng rồi ác ma cái chồng. Nhìn Johnny, coi như là giấy trắng mực đen đều bị Mephisto khanh được kêu là một cái thảm. Có điều Baker không phải Johnny, đơn giản mà nói, coi như này khế ước mặt trên có văn tự cạm bẫy thì lại làm sao đây? Johnny không có xé bỏ khế ước năng lực, Baker có a, hơn nữa, coi như là không có cạm bẫy khế ước có thể như thế nào đây? Đối với nào đó thỏ mà nói, hắn không có ký tên khế ước chính là mau bên trong phòng giấy vệ sinh. Đáng tiếc, Baker đời này là người phương Tây, vì lẽ đó, coi như là ký tên khế ước, chỉ cần đối với hắn không hề có một điểm lợi được. Baker muốn xé bỏ khế ước cũng là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Mephisto cũng rõ ràng điểm này, nhưng hiểu thì hiểu, Mephisto ở thu hồi khế ước, nhìn khế ước trên chữ viết, vẫn là nội tâm có chút yên ổn một chút, làm ác ma thực cùng làm người như thế, đều là muốn đối với tương lai có chút kỳ vọng, Mephisto trước mắt cũng chỉ có thể kỳ vọng. Baker tín dụng độ có thể cứng chắc một ít, vẫn là câu nói kia. Đáng tiếc Barbara Moss không ở nơi này, muốn không phải vậy lời nói, nàng gặp nói cho Mephisto, tuyệt đối đừng đối với Baker tín dụng ôm có hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, rất nhanh, Mephisto thu hồi khế ước nhìn về phía Baker. Hợp tác vui vẻ, Baker một mặt mỉm cười. Hợp tác vui vẻ, Mephisto lấy ra một cái hành tinh có sự sống đến làm thiên sứ tạm cư hành tinh. Nhưng có thể thuận lợi thành là chân chính heo lót. Baker mất đi một ân tình, có thể thế bọn họ chủng tộc thanh lý môn hộ. Sau đó có thể thu được thiên sứ nữ vương Angel bội kiếm. Cuộc giao dịch này, chỉ tính Baker cùng Mephisto lời nói. Mephisto thực là máu kiếm lời. Một câu nói, ngoại trừ Hellboy tính mạng, thiên sứ nữ vương Angel bội kiếm cũng hoặc là tương lai thiên quốc, đều không đúng Baker cho mình. Vì lẽ đó, Baker cảm giác mình là thiệt thòi mới. Sau một canh giờ, Baker mang theo Andy từ địa ngục chiều không gian trở lại London. Ngẩng đầu, lại là 3 ngày trôi qua. Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 6. Chỉ là... đi ra địa điểm thật giống có chút không đúng. Baker nhìn xuất hiện ở trước mặt mấy người nhíu nhíu mày. Kẻ bất tử Bloom giáo sư, châu Á thiếu tá Ben Damio, thông linh giả Alice Manon, còn có Barbara Moss. Baker, Barbara nhìn một đạo hắc quang né qua sau khi xuất hiện ở trước mặt Baker cùng Andy. Trực tiếp đi tới, Hellboy đã ký tên khế ước. Baker hoàn hồn, ta biết, vậy ngươi, đường nối vừa lúc ở này, đi ngang qua, đường nối, Baker cười cợt nói rằng, mới từ địa ngục bên kia tới, bên kia đường nối vừa vặn mở, lời còn chưa nói hết, oanh một tiếng, một bóng người trực tiếp từ phòng dưới đất trên trần nhà đi rơi xuống, trực tiếp đem mấy người trước mặt bàn hội nghị đập bể. Hellboy, Baker nhìn lại Barbara, xem, cái này cũng là một cái từ chiều không gian trở về. nói, chạm đất không may xuất hiện trực tiếp ngã sấp mặt đến trên đất. Hellboy lảo đảo đứng dậy nói rằng, núi Pando, quỷ đi ở vườn Pando, chúng ta thời gian không hơn nhiều. Ở Pandora Sơn, bởi vì quỷ đỏ Vivian duyên cớ, người ta đem nữ phù thủy mang tới núi Pando trên, cắt đứt các nàng đầu lưỡi sau đó đút cho giòi bọ ăn. Lại sau đó cắt các nàng tứ chi, sau đó ở nơi đó cho chôn sống. Núi Pando còn có một cái tên gọi là nữ phù thủy chi sơn. Buổi tối hôm đó, Queen Z máy bay chiến đấu tự London khởi hành, đi đến vào nước Anh trung bộ núi Pando. Châu Á thiếu tá Ben Damio lái máy bay trực thăng mang theo thông linh giả Alice Manon còn có. Hellboy nhanh chóng đi đến. Barbara không đi, bởi vì Baker không đi. London nào đó xa hoa nhà hàng. Baker ăn mì trước bàn bên trong thịt bò, lau lau rồi một hồi miệng. Sau đó hướng về ngồi ở đối diện Barbara nói rằng, ngươi nói, ta là kiếm lời, vẫn là thiệt thòi. Barbara đầu óc mơ hồ. Baker nói rằng, ngươi xem, chúng ta đi Baba Yaga phòng nhỏ, đi tới mấy tiếng, nhưng bên ngoài quá khứ 3 ngày, sau đó ta lại đi tới một khi địa ngục, một canh giờ như thế quá khứ 3 ngày. Từ cá nhân ta mà nói, ta nhiều nhất đi tới 4 tiếng, nhưng từ trái đất mà nói, ta biến mất rồi ròng rã 6 ngày, vì lẽ đó, ta là kiếm lời, vẫn là thiệt thòi. 4 tiếng, 6 ngày, Barbara suy nghĩ một chút, lập tức trực tiếp nhìn về phía Baker. Ta đối với cái này không cảm thấy hứng thú. Ta đối với ngươi đi địa ngục làm gì cảm thấy hứng thú. Baker thiết bàn bên trong thịt bò. Tìm Mephisto hợp tác. Hợp tác. Barbara tâm niệm cấp chuyển. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Ngươi lợi dụng ta. Rất rõ ràng. Baker xuống địa ngục không có khả năng lắm tìm ma đốt. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại Mephisto một cái tuyển hạng. Tìm Mephisto vì cái gì? Không nghi ngờ chút nào. Baker nghe Barbara câu nói này một mặt ngờ vực. Lợi dụng ngươi? Không không không. Thực, ngươi muốn một cơ hội. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Trận doanh không giống. Vì lẽ đó, một số thời khác, những chuyện ngươi làm tuy rằng cùng chuyện ta muốn làm có chút xung đột, nhưng ta là có thể lý giải. Vì lẽ đó, S-H-I-E-L-D muốn bảo vệ Hellboy. Vậy ta liền cho ngươi một cái bậc thang. Đến thời điểm, ngươi có thể nói, ngươi bị ta lợi dụng. Nói như vậy, ta muốn cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi lại lừa ta, ta không có. Baker cùng Barbara giảng giải một hồi thiên sứ máu khởi nguồn. Sau đó nhìn Barbara biểu cảm trên gương mặt khẽ mỉm cười. Ta cho rằng thiên sứ máu là cái kia hỗn huyết loại giữa thiên sứ linh hồn. Ngươi cho rằng thiên sứ máu vẻn vẹn là cái gọi là dòng máu. Vì lẽ đó, ta không cho là đây là ta lừa dối ngươi. Không phải sao? Barbara cười ha ha 2 tiếng. Một giây sau, Barbara đưa tay trên dao nĩa thả xuống. Không ăn, Baker nhìn trên mặt nổi lên vẻ mặt Barbara nói rằng. Thực, ta cảm thấy đây là một chuyện tốt. Chuyện tốt, đương nhiên, Baker hướng về Barbara nói rằng. Nếu như ta không thèm để ý ngươi lời nói, ta không cần thiết nhiễu lớn như vậy cục. Chỉ vì đem Hellboy bản khuôn mặt bạo lộ ra, sau đó sẽ hành chém giết. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, Hellboy, ta ngay đầu tiên liền giết. Vì lẽ đó, đúng, không thể phủ nhận, ngươi ở trong lòng ta có như vậy một điểm vị trí. Barbara, ngoặc kép, câu nói này nửa thật nửa giả. Thật sự, cứ việc Baker rất phủ nhận, nhưng rất rõ ràng, Barbara Moss ở trong lòng có của hắn như vậy một tia địa vị. Nếu như Barbara một điểm địa vị đều không có lời nói, nàng cũng là không thể vào ở Fifth Avenue số 820 nhà trọ bên trong. Cho tới già, Nói như thế, trái đất đối với Baker mà nói là một tòa sân chơi. Đang không có lên cấp đến siêu phàm trước, Baker là ở sân chơi bên trong du ngoạn. Hãy cùng lần thứ nhất tiến vào sân chơi người bạn nhỏ như thế. Yêu thích một cái hạng mục, vòng một cái hạng mục. Nhìn cái gì đều rất mới mẻ loại kia. Nhưng từ phổ thông lên cấp đến siêu phàm sau khi, Baker vẫn là ở trận này sân chơi bên trong. Khác nhau ở chỗ, mới mẻ sức lực biến mất rồi. Tuy rằng sân chơi bên trong còn có rất nhiều hạng mục. Nhưng chơi mệt rồi chung quy là cần nghỉ ngơi một trận. Đơn giản mà nói, Baker đang bình thường thời gian, cho rằng trái đất có điều dường như một cái quá khách. Nhưng lên cấp siêu phàm sau khi trái đất từ khách qua đường vị trí điều chỉnh đến trên đường nghỉ ngơi chạm cấp bậc. Nhà là cảng, nghỉ ngơi chạm cũng coi như là một cái cảng. Vũ trụ lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Tự nhiên, nếu S.H.I.E.L. Đê cho rằng bọn họ có thể làm cho Barbara Moss khống chế lại hắn. Vậy thì cho bọn họ như thế một cái cảm giác sai thì lại làm sao đây? Hắn là không muốn hủy diệt trái đất. Tối thiểu, chủ quan ý nguyện là không có loại ý nghĩ này. Nếu S.H.I.E.L. Đê chính sách là nước giếng không phạm nước sông. Như vậy rất tốt, Baker cũng lười với những chuyện này liên lụy quá nhiều tinh lực. Đương nhiên, cảm giác sai có thể cho. Có điều, phải chú ý chừng mực. Nhân loại thích nhất, hoặc là nói người phương Tây thích nhất một chuyện chính là yêu thích đắc tội tiến độ. Nếu như cho quá dễ dàng, bọn họ gặp không biết đủ. Hãy cùng nào đó một số chuyện như thế. Lúc trước ngươi cho rằng hắn gặp trả thù lao. Ngươi gả cho, sau đó biết hắn dự định chơi free. Ngươi cũng dự định nhận. Đợi đến cuối cùng ngươi phát hiện hắn muốn cưỡng gian rồi giết chết. Đến vào lúc ấy, hết thảy đều chậm. Vì lẽ đó, Barbara trầm mặc. Sau 2 giờ, khách sạn gian phòng, Barbara phiên một cái thân. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Baker. Đột nhiên đình chỉ động tác. Ngươi thật sự quan tâm ta. Baker một trận ăn vị. Này không trên không dưới nói chuyện này. Thích hợp sao? Tại sao không? Được rồi, là, cảm tạ, ngoặc kép, ngày thứ hai, trời vừa sáng, khách sạn nhà hàng, Baker nắm chính mình sáng sớm chén thứ nhất buốc bông, nghĩ tối ngày hôm qua, Barbara nghe hắn nói hắn quan tâm nàng sau khi vui vẻ ra mặt nói cảm tạ cảnh tượng. Thật là không nói gì, ta nói ta quan tâm ngươi, ngươi nói cảm tạ, này tính là gì? Baker cảm giác mình bị chiếm tiện nghi. Loại này cảm giác thật giống như nam sinh cùng nữ sinh biểu lộ như thế. Nam sinh nói ta yêu thích ngươi. Nữ sinh nhưng là không tiếp lời ngôn ngữ cảm tạ. Hoa, wow, câu nói này phả vào mặt tràn đầy trà nghệ mùi vị. Không được a, ta bị người trước tiên phá cửa đạt được. Baker tự lẩm bẩm nói. Hắn đã từng có cái bằng hữu nói quá. Một đoạn cảm tình bên trong có công có được, nhưng càng nhiều chính là hai bên giao dịch. Đơn giản mà nói ta quan tâm ngươi. Chính xác trả lời hẳn là me too, mà không phải cái gì thanh. Vậy thì cùng trận bóng như thế. Đá bóng chính là Baker cùng Barbara. Hiện nay trạng thái là Baker bị Barbara phá cửa trước tiên tiến vào một bóng. Mà Baker đến hiện ở một cái bóng vẫn không có tiến vào. Này không được, này một phần nhất định phải đoạt lại. Baker lông mày nhíu lại. Trong lòng mưu tính làm sao có thể từ Barbara trong miệng được một cái ta cũng quan tâm ngươi. Trả lời, cái gì? Cố ý không phải thật tâm. Như vậy càng tốt hơn. Nếu như là chân tâm, thẳng thắn mà nói, Baker còn cảm thấy có chút phiền phức. Bởi vì nếu như là chân tâm, không nghi ngờ chút nào, đón lấy lời nói chính là ta yêu thích ngươi, sau đó chính là biến thành ta yêu ngươi. Sau khi đây, Baker phảng phất có thể nhìn thấy hai người kết hôn chưa tới nửa năm sau khi kết cục. Yêu đương nữ sinh cùng sau khi kết hôn nữ nhân, tuy rằng bề ngoài nhìn qua là cùng một người. Nhưng, tin tưởng ta, bọn họ cũng không phải yêu đương nữ sinh không đáng kể ngươi hút thuốc uống rượu. Nhưng kết hôn nữ nhân cũng có thể kiên trì một tháng không nói ngươi. Vượt qua một tháng, ngươi lại thử hút thuốc uống rượu nhìn. Nếu như tương lai kết hôn, Barbara bại lộ bản tính, để hắn thu hồi sát tâm, an tâm là một người nhà giàu làm sao bây giờ? Đến thời điểm giết, vẫn là không giết, đây đối với Baker mà nói xưa nay không phải một vấn đề. Nhiều nhất, cũng chính là để Baker nâng đao tay run như vậy một hai lần thôi. Có điều, chưa kịp Baker nghĩ kỹ làm sao thiết kế để Barbara cũng đối với hắn nói một câu ta cũng quan tâm người thời điểm, Baker ngón giữa tay phải trên trí tôn long giới lóe lên một cái. Baker lông mày nhíu lại. Một giây sau, Baker vô tận năng lượng cấu kết trí tôn long giới. Thật giống có thể phá hư không? Để ánh mắt của hắn rơi vào một cái nào đó bên trong hang núi. Vì cứu vớt chúng rồi ôn dịch chi độc thông linh giả Alice Manon. Hellboy ở Hắc Kỳ góc đi về thế giới trung tâm trong huyệt động. Tìm tới bị ma đúc nguyền rủa đồng thời phong ấn lên trí giả Merlin. Quan tài đá mở ra. Mục nát trí giả Merlin ở phong ấn sau khi giải trừ. Nhìn thấy đứng ở mộ huyệt bên cạnh Hellboy nói câu nói đầu tiên chính là: người rốt cục đến thu lấy linh hồn của ta sao? Dù sao Hellboy là ma đúc nhi tử. Dáng dấp tuy rằng cùng ma đúc không phải 100% tương tự. Nhưng ở mơ hồ bên trong, trí giả Merlin vẫn là ở Hellboy khuôn mặt trên ngờ ngợ nhìn thấy ma đúc cái bóng. Cái kia không phải ta quản. Hellboy trực tiếp đưa tay đem động tác có chút chậm chạp trí giả Merlin từ mộ huyệt bên trong kéo. Nhanh lên một chút, bằng hữu của ta trúng độc. Hellboy tay phải mới vừa tiếp xúc được trí giả Merlin vài thời gian. Trí giả Merlin sắc mặt trong nháy mắt lơ đãng biến ảo một hồi. Vua Arthur huyết thống khí tức. Baker bây giờ hắc ám năng lượng dục giả dục dịch. Tuy nói bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể trấn áp Hellboy trong cơ thể thiên sứ máu. Nhưng bây giờ thời cơ còn chưa tới. Tự nhiên, trí giả Merlin là có thể nhận ra được. Trí giả Merlin không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Hellboy. Rất nhanh, trí giả Merlin nhìn thấy Alice, cũng nhận ra Alice vết thương trên cổ. Ta đã thấy loại này. Đây là Vivian thủ đoạn. Trí giả Merlin một bên tìm tòi Alice vết thương một bên cảnh cáo nói. Vivian phục sinh. Các người không thể coi thường nàng. Nàng là ác ma hóa thân. Nếu như mau nhanh, chúng ta còn có cơ hội. Nhưng người nhất định phải hướng về ta xin thề để báo đáp lại. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, bất luận cái gì đánh đổi, ngươi đều phải xin thề muốn phá hủy Vivian. Hellboy trầm giọng, ta đây nhất định có thể bảo đảm. Địa ngục chiều không gian bên trong, nơi nào đó, một tòa do người khổng lồ xây dựng mà thành bên trong cung điện. Một đầu to lớn sừng ác ma nỉ non ngôn ngữ nói. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, dùng ngươi cuối cùng sinh mệnh đem thanh kiếm trong đá mang cho hắn. Ta bảo đảm, ngươi gặp ở địa ngục nắm giữ một cái độc lập phòng đơn. Đang lúc này, một đầu to lớn ác ma xuất hiện. Lãnh chúa, Mephisto đối với chúng ta tà ác tâm lộ ra. Ma đốt, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.